Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2131, trận chiến mở màn hợp thể tu sĩ phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh liên miên mấy trăm vạn dặm hoàng sắc sơn mạch phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây sơn phong trụi lùi, thảm thực vật ít đến thương cảm, nhìn có chút hoang vô. Một đạo hồng sắc độn quang xuất hiện ở trên không, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới, chớp mắt 10 dặm mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, mặt đất nâng lên nhất cái cự đại đống đất di chuyển nhanh chóng, vô số đất đá bay lên, đánh tới hướng hồng sắc độn quang. Hồng quang lóe lên, một mảnh ngọn lửa màu đỏ bao phủ mà xuất, đón lấy đánh tới đất đá. Ầm ầm tiếng vang, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đất đá bị ngọn lửa màu đỏ đánh nát bấy, bụi mù cuồn cuộn. Hồng sắc độn quang linh quang phóng đại, độn tốc tăng nhanh không chỉ một lần. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hồng quang lòe lòe long chảo trống rỗng hiển hiện chụp về phía hồng sắc độn quang. Một đạo thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, hồng sắc độn quang nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn, hồng sắc độn quang đập vào một ngọn núi cao thượng diện, bụi mù đầy trời. Bụi mù tán đi, hiện ra một tên dáng người cao gầy váy đỏ thiếu nữ mặt trái xoan, đôi mắt sáng mắt to, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, trên đầu cắm một chi hồng sắc ngọc trâm. Chính là Tống Ngọc Thiền phân thân Mục Ngọc Yến, sắc mặt của nàng tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, đống đất nhanh chóng hướng về Mục Ngọc Yến di động. Mục Ngọc Yến tay phải lắc một cái hồng quang lưu truyền bất định dao găm xuất hiện trên tay, hướng về đống đất hư không vung lên. Một đạo tiếng xé gió lên, một đạo hồng sắc trường hồng bao phủ mà xuất chạm tại đống đất thượng diện. Một tiếng vang thật lớn, đống đất ngừng lại, đất đá bay tứ tung, bụi mù đầy trời. Mặt đất bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, một đạo cột sáng vàng bỗng nhiên từ lòng đất bay ra thẳng đến Mục Ngọc Yến mà tới. Mục Ngọc Yến vội vàng huy động hồng sắc dao găm, nghênh đón tiếp lấy. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn qua đi, Mục Ngọc Yến như cùng diều bị đứt dây bình thường, bay rớt ra ngoài, thổ huyết không ngừng, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Quảng cáo, một cái toàn thân màu vàng cự mãng từ lòng đất chui ra, trên đầu có một cây hoàng sắc sừng nhọn, trong mắt là màu vàng, bên ngoài thân bị vô số vảy màu vàng bao vây lấy. Tại trước mặt lão phu giết lão phu đệ tử, không sẽ trả cho là ngươi có thể đào tẩu đi. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam từ phía chân trời truyền đến, vang vọng phương viên trăm dặm. Mục Ngọc Yến ngọc dung nhất biến, giống như đối phương là cái gì đáng sợ yêu ma. Nàng pháp quyết vừa bấm, trên chân một đôi hồng sắc linh hoa quang mang nhất thịnh hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi. Một đạo vang vọng đất trời tiếng hổ gầm vang lên, phong vân cuốn ngược. Mục Ngọc Yến nghe được này thanh âm, bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt đờ đẫn. Đỉnh đầu của nàng tạo nên một trận gợn sóng, một đầu to lớn hồng sắc long trảo trống rỗng hiển hiện chụp về phía đầu của nàng. Đúng lúc này, Mục Ngọc Yến quanh thân hiện ra điểm điểm lam sắc hơi nước bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam chụp về phía hồng sắc long trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, hồng sắc long trào cùng bàn tay lớn màu xanh lam đồng quy vô tận bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, Mục Ngọc Yến bị cường đại khí lãng cuốn bay ra ngoài. Một đạo hồng sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Cùng lúc đó, ba đạo độn quang từ đằng xa chân trời bay tới. Không có qua bao lâu, bốn đạo độn quang gần như đồng thời ngừng lại, ba đạo độn quang chính là Vương Trường Sinh ba người, hồng sắc độn quang thì là một đầu thân dài hơn 10 trượng cự thú, đầu vượn, hổ thân, cánh chim, đuôi rắn, một thân lông bờm màu đỏ. Tô Vân Đào chờ 5 tên vạn linh môn tu sĩ đứng ở phía trên, Tô Vân Đào thần sắc lạnh lùng. Bọn hắn đụng phải Mục Ngọc Yến, không có coi là chuyện đáng kể, ba tên đệ tử xuất thủ tập sát Mục Ngọc Yến, không nghĩ tới bị Mục Ngọc Yến phản sát một người. Tốt, lại nhiều tư cái, Tô Vân Đào cười lạnh nói, vẻ mặt sát khí. Vương sư đệ Uông sư muội, hắn có thể là hợp thể lão quái phân thân, nắm giữ nhiều môn bí thuật còn có rất nhiều bảo vật. Mục Ngọc Yến cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên truyền âm, ngữ khí trầm trọng. Như là bình thường hóa thần tu sĩ, nàng mặc cho không địch lại cũng sẽ không như thế nhếch nhác. Hợp thể lão quái phân thân, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, vẻ mặt vẻ đề phòng. Tô Vân Đào tay áo lắc một cái, một cây linh quang lòe lòe cờ phướn bay ra, trong nháy mắt phồng lớn đến cao hơn trăm trượng, mặt cờ bên trên có giao long, khổng tước cự viên, linh điệp chờ 18 loại yêu thú đồ án, phát ra thú giống cầm minh trùng khiếu thanh âm, linh khí kinh người. Trung phẩm thông thiên linh bảo thiên thú phiên, luyện vào 18 con yêu thú tinh hồn, vạn linh môn 7 đại chấn tông chi bảo một trong vạn thú phiên mô phỏng. Phương Phỉ chờ 4 tên vạn linh môn đệ tử hoặc tế ra bảo vật, hoặc tế ra linh thú linh cầm, một bộ chuẩn bị ra tay đánh nhau bộ dáng. Thiên thú phiên mặt cờ dâng lên hiện ra nhất cái kim sắc cự hổ đồ án, kim sắc cự hổ thân thể bị một cỗ kim sắc hỏa diễm bao vây lấy, phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm. Uông Như Yên cùng Ninh Lan cảm giác thể nội pháp lực trì trệ, vận chuyển không khoái, đầu váng mắt hoa. Vương Trường Sinh ngực kim minh bội sáng lên một trận chói mắt kim quang, bao hắn lại nhóm ba người, bọn hắn lúc này mới dễ chịu một chút. Một đầu hồng quang lòe lòe long trảo bỗng nhiên tại đỉnh đầu bọn họ xuất hiện chụp về phía bọn hắn. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, tay phải sáng lên một trận chói mắt lam quang, hướng về đỉnh đầu hư không một đập, vô số lam sắc hơi nước tuôn trào ra, hóa thành một đầu lam vũ lất phất quyền ảnh, đón lấy hồng sắc long trảo. Một tiếng vang thật lớn, hồng sắc long trảo bị lam sắc quyền ảnh nện đến vỡ nát. Tô Vân Đào sắc mặt lạnh lẽo, pháp quyết thúc dục thiên thú phiên mặt cờ lập tức sáng rõ, 18 con yêu thú giống như sống lại, lần lượt từ mặt cờ bên trong bay ra, nhào về phía Vương Trường Sinh bốn người. Phương Phỉ bốn người cũng không có nhàn rỗi, khống chế pháp bảo hoặc là linh thú linh cầm, công kích Vương Trường Sinh bốn người. Quảng cáo, thấy cảnh này, Mục Ngọc Yến sắc mặt trắng nhợt, Ninh Lan nuốt nước miếng một cái, thần sắc khẩn trương. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, cửu dao cổ bay ra, song quyền khẽ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đạo đạo vang vọng vân tiêu, tiếng long ngâm vang lên, một đạo đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy. Nghe được liên tiếp không ngừng tiếng long ngâm, Tô Vân Đào nhướng mày, Phương Phỉ bốn người mặt lộ vẻ thống khổ, sắc mặt trắng nhợt. Một đầu toàn thân bạch sắc giao long mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa, nghênh đón tiếp lấy, mặt khác yêu thú nhao nhao phóng thích pháp thuật. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, lam sắc sóng âm lần lượt nổ bể ra đến, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, hư không chấn động vặn vẹo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, Vương Trường Sinh khí tức bạo trướng, nhanh chóng đạt tới luyện hư kỳ tiêu chuẩn. Hợp kích chi thuật, các ngươi là Trấn Hải Cung hạch tâm đệ tử. Không đúng, hạch tâm tử đệ làm sao lại phái đến Huyền Linh động thiên tầm bảo? Tô Vân Đào hoảng sợ nói, Trấn Hải Cung có một bộ hợp kích công pháp, một nam một nữ, pháp lực có thể điệp ra tu luyện bộ công pháp này, đệ tử là Trấn Hải Cung tương lai người nối nghiệp, ấn để ý tới nói, không có khả năng phái nhập Huyền Linh động thiên tầm bảo. Hắn nhướng mày, hai ngón tay bắn ra, một đạo hồng quang bắn ra, đánh về phía một phiến hư không. Một phiến hư không tạo nên một trận gợn sóng, một vệt kim quang bắn ra, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang thật lớn, kim quang cùng hồng quang đồng quy vô tận, tiêu thất vô tung vô ảnh. Linh quang lóe lên, hiện ra bốn nam hai nữ sáu tên hóa thần tu sĩ, cầm đầu là Trịnh Thu Nguyệt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.